Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Hinata Ma Hóa. Tại Inome hoặc phía dưới, Hinata bất an trong lòng cùng sợ hãi đang chậm rãi biến mất. Lúc này Hyuga Hinata, thật giống như địa cầu thế kỷ 21 những cái kia tiêu kim người chơi. Giống như có một cái ma quỷ tại bọn hắn bên tai không ngừng thì thào. Người suy nghĩ một chút, không tiêu kim người có thể mạnh lên sao? Không tiêu kim có thể mạnh lên sao? Có thể mạnh lên sao? Mà tới được Hinata nơi này, chỉ là đem tiêu kim biến thành khắc mệnh. Khắc mệnh liền có thể mạnh lên. Cái này khái niệm bị Ino một chút xíu cắm vào đến Hinata tâm lý. Cùng sử dụng không ngừng ám chỉ tiến hành làm sâu sắc. Hinata đã lộ ra động tâm biểu lộ. Nàng bắt đầu kỹ càng hỏi thăm nếu như khế ước. Dâng ra mình linh hồn. Về sau nàng cần muốn làm gì? Ino đối mặt Hinata vấn đề. Không có cảm thấy khó mà trả lời. Ngược lại lộ ra được như ý cười tương đương ý. Ino biết, kỳ thật nàng lúc này đã coi như là thành công. Ino bắt đầu tiến hành giải thích, đồng thời không có tiến hành cái gì giấu giếm, thậm chí đều đem cần phục thị đầu châu Senin, vì đầu châu Senin xử lý tính dục loại chuyện này nói ra. Hơn nữa còn so khá tỉ mỉ, tương đối sinh động dùng lời nói miêu tả một cái mình vì đầu châu Senin giải quyết tính dục lúc. Tình cảnh, Ino thông qua tâm linh cảm ứng năng lực. Để mình ngôn ngữ biểu đạt năng lực một chút xíu đạt được tôi luyện cùng tăng cường. Bởi vì nàng có thể đang nói ra một câu về sau. Liền từ đối phương cảm xúc bên trên đánh giá ra ngôn ngữ của mình phải chăng đạt đến hiệu quả như mình muốn, mà tại loại điều kiện này phía dưới, nàng tự nhiên là có thể kịp thời đối lời của mình tiến hành sửa chữa sai cùng cải thiện. Như thế, nàng ngôn ngữ biểu đạt năng lực tự nhiên là nhanh chóng đề cao. Mà tương đối cao siêu ngôn ngữ biểu đạt năng lực, tăng thêm nàng cái kia tâm linh cảm ứng đối cảm xúc thời gian thực nắm giữ. Khiến cho Ino thông qua lời nói miêu tả tràng cảnh sinh động hình tượng thật giống như để cho người ta tận mắt thấy, thậm chí ở trong đó tăng thêm một chút điểm tô cho đẹp cùng sửa đổi. Còn có thể để người nghe cảm nhận được so tình huống thật càng thêm làm người say mê tình cảnh. Hinata mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nghe Ino miêu tả. Nàng cảm giác mình thật giống như tận mắt thấy. Chính tay nghe được, nàng mặt đỏ tim run. Toàn thân nhăn nhó, nhưng là tại Ino ngôn ngữ ảnh hưởng phía dưới. Nàng đã không có ngất đi, cũng không có thật chính muốn rời khỏi ý tứ. Hinata cảm giác mình vựng vựng hồ hồ. Nàng tại Ino ngôn ngữ hướng dẫn phía dưới, còn đem chính mình đưa vào Ino vị trí. Trong đầu huyễn tưởng ra lấy nàng vì nhân vật nữ chính tình cảnh. Cùng loại với như vậy lời nói, không ngừng tại Hinata trong đầu khung Hinata cùng Niu Khôi so tài tràng cảnh. Tóm lại, yên tâm đi, sẽ rất dễ chịu rất vui vẻ. Ino trong giọng nói lược qua ứng không phải nên làm như thế nào một bước này. Trực tiếp liền là bắt đầu nói rõ làm như vậy về sau cảm giác. Tiến một bước đối Hinata tiến hành tâm lý ám chỉ. Hinata bưng lấy khuôn mặt của mình. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ánh mắt chóng mặt. Cái kia bạc con người màu trắng đều giống như muốn xuất hiện vòng vòng. Hinata mặc dù bình thường vô cùng thẹn thùng. Nhất là tại đối mặt Naruto thời điểm, nhưng trên thực tế, nàng đã là hiểu rõ nam nữ ở giường thứ ở giữa những sự tình kia. Bởi vì nàng dù sao có Byakugan, mà Byakugan tăng cường cần phải không ngừng sử dụng. Tại cái này sử dụng quá trình bên trong, nàng cũng không thể tránh khỏi thấy được một chút trên giường sự tình. Nói đến, nàng thẹn thùng một mặt là bởi vì bị phụ thân không ngừng răn dạy mà sinh ra hướng nội. Còn có thể là bởi vì nhìn thấy chuyện giữa nam nữ. Hiểu rõ quá sớm mà đưa đến thẹn thùng đâu. Converter, Miss Dux bất quá, nàng mỗi lần dùng Byakugan nhìn thấy những chuyện kia thời điểm, liền sẽ thẹn thùng rời ánh mắt. Nó mang đến sinh động cảm giác cùng Ino miêu tả kém không ít đâu. Hinata cảm giác đầu của mình nhanh đứng máy, nóng hổi, trên mặt cũng tốt nóng, nhưng là nàng tại phi thường thẹn thùng đồng thời, nhưng trong lòng thì còn sinh ra một điểm chờ mong. Chỉ cần ký kết khế ước, không chỉ có thể thu hoạch được thực lực cường đại, còn có thể làm thư thái như vậy chuyện vui sướng sao? Hinata trong lòng xuất hiện loại ý nghĩ này. Không, cái này dĩ nhiên chính là Ino thành quả. Nàng đầu tiên là tại Hinata trong lòng gieo một cái khát vọng lực lượng hạt giống. Sau đó không ngừng thông qua lời nói đối hạt giống này tiến hành tưới nước bón phân, để hạt giống này kéo tơ nảy mầm. Cuối cùng, mọc ra một viên Ino kỳ vọng trái cây. Hinata một mặt thẹn thùng từ Ino trong tay nhận lấy hỗn độn ma khí. Tại mấy phút đồng hồ sau, thuận lợi hoàn thành ma hóa. Như vậy, tiếp xuống, Ino cười đùa nhìn xem ma hóa thành công Hinata. Tiếp xuống, Hinata lẩm bẩm một cái. Nghĩ đến Ino đối nàng vừa mới miêu tả tình cảnh không kiềm hãm được bưng lấy khuôn mặt của mình, lại tiến nhập mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đại não đứng máy trạng thái. Trước hào hào cách ăn mặc một cái đi. Ino nói xong mang theo Hinata đi vào phòng ngủ của mình. Móc ra một chút đồ trang điểm cùng một chút quần áo. Vừa vặn ta gần nhất đang nghiên cứu trang điểm phương diện sự tình. Hiện tại cũng coi là nhỏ có tâm đắc. Tới đi, Hinata, ngồi ở chỗ này, ta sẽ đem ngươi ăn mặc bồng bềnh sáng sáng. Cam đoan chủ nhân tại gặp được về sau, sẽ cấp cho ngươi một cái mỹ diệu mà khó quên đêm đầu tiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.